Nhân sinh hung hãn, chương 153, tin tức lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia chút vì là Trương thị bánh cầm tay tiếp sức các thị dân không có gì để nói. Một mặt vẻ xấu hổ, cảm giác mặt mũi này bị đánh đùng đùng vang lên. Sau đó mỗi một người đều hướng về bệnh viện tiến đến. Bọn họ muốn đi kiểm tra thân thể. Cũng không thể thật xảy ra chuyện gì à, còn có một chút thị dân. Mua bánh cầm tay cho hài tử ăn. Giờ khắc này cũng là đuổi tới trường học. Đem hài tử tiếp đi bệnh viện. Căn cứ lão sư phản ứng. Hài tử vào học đi thẳng thần. Nghĩ cái kia mỹ vị bánh cầm tay. Căn bản vô tâm nghe giảng bài. Biết những này sau. Một ít dân thành phố tâm đều sâu sắc hối hận rồi. Sau đó cũng phải cần tìm Trương Tổng muốn một câu trả lời hợp lý. Phóng viên, Lâm Đại Sư, chuyện này chuyển ngoặt rất lớn a, xin hỏi ngươi vừa là làm sao biết Trương Tổng sẽ có lao ngục tai ương? Phóng viên, Lâm Đại Sư làm phiền ngươi nói vài lời đi. Các phóng viên đều rất muốn biết. Bọn họ hiện tại đầu óc hỗn loạn hết sức a. Hôm nay chuyển ngoặt thật sự là quá. Lâm Phàm ngồi ở chỗ đó, uống trà, lười nói thêm cái gì. Sau đó liếc mắt nhìn Điền Thần Côn. Điền Thần Côn chân thành ghi nhớ ý hội. Đứng ở cửa, các ngươi không xem chiêu bài sao? Lâm Đại Sư có hiểu hay không? Nếu như ngay cả cái này cũng không thấy, còn có thể gọi là Lâm Đại Sư sao? Điền Thần Côn hiện tại rất đắc ý, các phóng viên yên lặng không nói. Liếc mắt nhìn bảng hiệu, muốn nhiều hơn nữa hỏi chút gì. Nhưng khi nhìn Lâm Đại Sư căn bản không muốn nói chuyện với bọn họ. Cuối cùng đều rời đi. Bọn họ hiện tại muốn đi cảnh cục. Nhìn tình huống làm sao. Nếu có tin tức đó là không quá tốt nhất. Hôm nay tin tức điểm rất đủ. Vốn là kinh thiên đại xoay ngược lại. Điền Thần Côn tâm tình rất tốt. Người có biết này Trương Tổng muốn bị cảnh sát mang đi. Hôm nay nhìn thấy, liền biết rồi. Lâm Phàm đúng là không có đem chuyện nào để ở trong lòng. Coi như thật bị nghiên chế ra được, thì có thể làm gì? Cùng tự có nửa xu quan hệ a, chính mình bây giờ biết kỹ năng nhiều lắm. Căn bản bận rộn không tới a. Nơi nào có thời gian rảnh rỗi cùng bánh cầm tay hao tổn nữa. Ngô Thiên Hà cười nói, vẫn là Lâm lão sư kỹ cao một bậc a. Lâm Phàm cười cợt, mở điện thoại di động lên, nhìn một chút blog, Đao Thu chém cá gần nhất hết sức kích động, thật giống hết sức phấn khởi. Huyễn ảnh hồ điệp tay hoàn toàn bộc phát ra, ở blog phía dưới mỗi bên loại chê cười, như vậy chuyên nghiệp bình xịt, rất khó tìm a. Nếu như là có người dùng tiền tới được lời. Lấy vừa kề sát năm mao giá cả. Liền này công phu mấy ngày. Đao Thu chém cả ít nhất phải có mấy vạn khối nhập chướng. Nhưng hết sức đáng tiếc. Không ai mời mọc Đao Thu chém cá. Bất quá tuy vậy Đao Thu chém cá vẫn làm không biết mệt. Mỗi thiên nhật thường tại blog hạ xuống giận hắc Lâm Phàm. Bấm ngón tay tính toán. Từ nhân tin vào đi. Lâm Phàm, đừng vang. Mau mau chuẩn bị cẩn thận một hồi. Người nhân sinh thương cảm sắp tới. Nhớ kỹ. Đừng uống rượu. Trong căn phòng đi thuê. Đao Thu chém cá nhìn thấy tư nhân tin. Vốn cho là đối phương là sợ hãi mình. Có thể khi thấy này tư nhân tin nội dung thời điểm. Nhưng là giận phun nói. Cút. Cũng không lâu lắm. Điện thoại vang lên. Đao Thu chém cá nhìn tới điện thoại di động trên biểu hiện người. Thật lâu không có chuyển được. Lưu Giai Tuệ, đã từng ban đầu bên trong lúc mối tình đầu bạn gái. Này một phần cảm tình vẫn ẩn núp trong lòng bên trong. Cho dù là cho tới bây giờ, Đao Thu chém cá vẫn không có quên. Chuyển được, Bách Kỳ, là ta, một tháng sau ta muốn kết hôn rồi. Ngươi có thời gian tham gia sao? Trong điện thoại, âm thanh thấp ồn, có chút ngọt. Đao Thu chém cá tên thật gọi Âu Bách Kỳ. Thế nhưng danh tự này hắn không quá vui vẻ. Càng yêu thích người khác gọi hắn Thu Đao. Thấy là Lưu Giai Tuệ điện thoại thời điểm. Nội tâm của hắn là kích động. Nhưng khi nghe được nội dung thời gian, Thu Đao ngây ngẩn cả người. Bách Kỳ, ngươi có đang nghe sao? Đao Thu chém cá một mặt cay đắng. Ta đang nghe, chúc phúc ngươi, có thể nói cho ta biết với ai sao? Đối phương do dự chốc lát. Võ Hào Vân, ngươi sẽ đến không? Nghe được cái tên này. Đao Thu chém cá như sét đánh. Gương mặt không dám tin tưởng. Trường, phát hiện vật phẩm lụm. Học thời gian, một đôi mặc đồng phục học sinh. Lộ ra thuần thật nụ cười tình nhân. Ăn 5 đồng tiền cay cái. Sau đó nhìn phương xa cái kia một người độc ăn cả nhà thùng bạn học trai. Ta không thích nhất chính là Võ Hào Vân. Chuyên môn bắt nạt bạn học. Ân ân, Giai Tuệ ngươi yên tâm đi. Ta Âu Bách Kỳ mãi mãi cũng sẽ không biến thành hắn loại người như vậy. Không phải là trong nhà có một chút tiền mà. Ân, thời gian không nữa. Thời điểm đó Thu Đao vẫn là rất miêu điều. Có thể năm tháng chính là một cái dao mổ lợn. Giết Thu Đao biến ảo dáng dấp. Biết, mặc dù chỉ là một chữ. Nhưng để hắn đã tiêu hao hết có sức lực. Cúp điện thoại di động. Đao Thu chém cá nhìn màn hình máy vi tính. 10 ngón đặt ở trên bàn gõ. Nhưng gõ không cái kế tiếp chữ. Khẽ run, nước mắt không nhịn được chảy ra. Khóc giống một đứa bé giống như. Cảnh cục, cảnh sát đồng chí. Chuyện này thật sự không liên quan chuyện ta. Ta căn bản không biết bọn họ sẽ thả những thứ đồ này ở bánh cầm tay bên trong a. Trương Tổng vẻ mặt gấp màu đỏ bừng. Tại sao có thể như vậy? Đây là để chính mình mạnh mẽ cõng nồi a, nếu như sớm biết sẽ là như vậy. Coi như đánh chết hắn. Hắn cũng không dám a, mình là có thân phận. Có người giá cả người. Căn bản không nhất định phải mạo hiểm a, hắn là bị việc vui làm choáng váng đầu óc. Căn bản không có nghĩ nhiều như thế. Làm đám đầu bếp bảo hắn biết bánh cầm tay nghiên cứu chế ra thời điểm. Hắn hưng phấn đều không ngủ yên giấc, bởi vì này đại biểu chính là hắn có thể có mình chuyên môn hàng hiệu, đồng thời có khả năng đem hàng hiệu đẩy về phía thế giới. Hãy cùng cái kia lão kiền mụ giống như thành vì quốc tế nhiệt tiêu phẩm. Lâm Phàm này bánh cầm tay, cái nào là người khác có thể học được? Này bánh cầm tay vốn là vượt ra khỏi nhận thức, bách khoa toàn thư ban cho kỹ năng hạ. Nhất định chính là nghịch thiên, tăng thêm bách khoa toàn thư đặc tính, để tất cả nguyên liệu nấu ăn, phát huy ra tất cả không thể hiệu quả, người khác căn bản không học được. Lưu Hiểu Thiên nhìn Trương Tổng, chuyện này không phải ngươi nói không có là không có, hiện tại chúng ta đang điều tra, đồng thời ngươi cái kia chút bếp trưởng đã cũng đã nói ra, tất cả những thứ này đều là ngươi chỉ thị bọn họ. Còn có hợp đồng này đã chứng minh, ngươi toàn bộ hành trình tham dự bánh cầm tay nghiên cứu chế tạo. Trương Tổng cuống lên, hận không thể đem các loại bếp trưởng toàn bộ chém chết. Có như thế vu hại người à, đồng thời cũng sâu sắc hối hận. Tại sao mình muốn cất bước từ A, Lưu đội trưởng ngươi nói. Ta khả năng chính mình tìm đường chết sao? Ta có tửu điếm ở cái kia. Cũng không phải nghèo rớt mùng tơi người. Ta chiếm được Lâm Đại Sư bánh cầm tay vật liệu tỷ lệ. Vẫn luôn để cho bọn họ nghiên cứu chế tạo. Sau đó bọn họ nói với ta nghiên chế ra được. Bọn họ đều là tùy tùng ta hơn mấy năm bếp trưởng. Ta đối với bọn họ đều rất tin tưởng. Nếu như ta thật tham dự bên trong. Ta mình tại sao khả năng ăn này bánh cầm tay a? Huống hồ ta biết ở thực phẩm bên trong tăng thêm những này là đồ cấm sẽ là bao nhiêu sự tình. Người nói ta khả năng à, hơn nữa ta không có khả năng tự mình ăn những này bánh cầm tay a. Trương Tổng hiện tại thật không biết nên làm gì bây giờ. Chuyện này vốn là những này bếp trưởng vu hại chính mình a, bất quá hắn cũng hối hận cực kỳ. Lúc đó làm sao lại không kiểm nghiệm một hồi. Liền để cho bọn họ ký xuống này phần hợp đồng đây. Này không phải là mình muốn chết mà. Lưu đội trưởng gật gật đầu. Cũng biết này bên trong điểm đáng ngờ tầng tầng. Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ điều tra rõ ràng. Nếu như ngươi thực sự là bị che đậy, chúng ta sẽ cho ngươi một cái công đạo. Cảm tạ, Trương Tổng cảm kích nói. Hắn hiện tại chỉ có thể đem tất cả hy vọng đều ký thác vào cảnh sát trên người. Các phóng viên đi tới cảnh cục, một mực ngoài cửa đợi đã lâu. Cuối cùng được biết Trương Tổng bị khấu lưu, cũng liền rời đi. Chuyện ngày hôm nay biến đổi bất ngờ, có thể rất tốt viết bản thảo. Đây chính là tin tức lớn, cách Trương.